nếu con bướm kia bay cao hơn chút, sẽ ẩn vào đêm tối không thể thấy. Bay thấp chút, thì lại bị ánh sáng xuyên qua cửa sổ ra ngoài chiếu rõ hình dáng. Con bướm bay đến bên cửa sổ dừng lại, rồi bay vào cửa sổ. Triệu Trinh bước trở vào hai bước, vỗ vỗ Công Tôn, ý bảo anh xem. Công Tôn thấy con bướm màu đen hạ xuống đậu trên tấm vải màu vàng dày đặc kinh văn phủ trên người thi thể. Trương Vũ cũng nhìn thấy, anh ta đi đến một bên, dùng thân thể giúp ngăn trở tầm mắt người nhà. Công Tôn cũng đi qua đi che. Cuối cùng, Triệu Trinh lấy ra mảnh băng dán kia, đi đến gần thi thể, nhìn chằm chằm con bướm, đang nghĩ nên xuống tay như thế nào. Con bướm kia đâu trên tấm vải vàng, vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà phải làm thế nào đem dính băng lên cũng là vấn đề, nếu không chuẩn khoát tay nó liền bay mất, ném lên. Lỡ đâu bị ném trúng ngất luôn thì sao? Công Tôn cũng có chút ngạc nhiên, Triệu Trinh định làm như thế nào, đang nghi hoặc, chỉ thấy anh ấy đột nhiên duỗi tay ra. Triệu Trinh bắt lấy con bướm đang giãy giụa kia, ngồi xổm xuống, mạnh mẽ dính băng dán lên nó. Mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đơn giản thô bạo a. Một chút mỹ cảm đều không có. Tiểu Bạch Trì nhìn thấy mà có chút đau lòng cho con bướm, nhắc nhở Triệu Trinh, đừng dính trên bụng, nó sẽ khó chịu chết mất. Cho dù là kiểu gì, ngón tay Triệu Trinh vẫn linh hoạt, dính băng dán rất ổn thỏa. Hết thảy hoàn thành xong, anh ấy buông lỏng tay, con bướm vẫy cánh liền bay đi, không bị thương tổn gì. Tương Bình mở ra hệ thống định vị, một điểm đỏ lập lòe xuất hiện chứng tỏ máy định vị được trang bị thành công. Lúc này, bộ đàm đầu kia truyền đến giọng Triệu Trinh, ai, tử thần kia ở ngoài cửa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 18, chương 14, tung tích bươm bướm. Một tiếng tử thần ở ngoài cửa sổ của Triệu Trinh khiến mọi người chấn động. Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm nói với các thành viên SCI mai phục tại các lộ khẩu, chuẩn bị bắt tử thần. Hắn đi giày patin, cơ linh lên chút. Mã Hán từ chỗ phía sau xe lấy tới một vali xách tay, xuống xe nhảy lên trần xe Jeep, nhảy lên nóc nhà một bên, mở thùng, lấy ra súng gây mê. Triệu Hổ ngồi ở trên nắp thùng xe ngẩng mặt nhìn, tiểu Mã ca nhìn anh như đang ở vườn bách thú đánh hổ vậy. Mã Hán nhớn mày, đích thật là súng mượn từ vườn bách thú tới mà. Sao? Triệu Hổ há to miệng. Mã Hán nâng súng lên nhắm ngay cửa lớn nhà họ Ngô, chậm gì gì nhà một câu, lừa cậu thôi. Lạc Thiên cũng xuống xe, Tần Âu vừa rồi chạy tới cửa hàng tiện lợi đối diện, lúc này đang xách theo hai thùng dầu cải chạy về. Lạc Thiên giờ khóc giờ cười, cũng chỉ anh nghĩ ra. Tần Âu ha ha hai tiếng, buông thùng dầu cải từ trong túi lấy ra hai hộp đinh mũ. Lạc Thiên há miệng thở dốc quá độc ác. Bạch Ngọc Đường cũng xuống khỏi xe. Triển Chiêu nhìn chằm chằm màn hình theo dõi. Lúc này, từ camera đặt ở trong phòng, cũng có thể nhìn thấy một bóng hình màu đen ở cửa sổ. Bạch Trì có chút căng thẳng, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cách cách cách cách. Tiểu Bạch Trì nghi hoặc quay sang, thấy Triệu Tước đang gửi tin ngắn. Bạch Trì tò mò, giờ này mà chú gửi tin ngắn cho ai vậy? Chú gọi Bạch Diệp tới bắt tử thần nha. Triệu Tước cười tủm tỉm. Triển Chiêu lúc này đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, nhưng dư quang vẫn liếc Triệu Tước một cái. Cứ cảm thấy tươi cười trên khóe miệng người kia không phải chỉ là muốn xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Triệu Trinh giơ tay nhẹ nhàng đè tai nghe điện thoại. Hạ giọng nói một câu, tôi biết đâu có thể bắt được hắn. Anh cẩn thận. Bạch Ngọc Đường đi ra khỏi xe, hướng về phía cửa lớn nhà họ Ngô, nhắc nhở Triệu Trinh, trên người hắn biết đâu có vũ khí. Đừng lo, tôi cũng có đạo cụ mà. Triệu Trinh mỉm cười. Bạch Ngọc Đường nghi hoặc đạo cụ, nhưng người còn lại chờ tin tức cũng liếc mắt nhìn nhau có thể hiểu được. Trên người Triệu Trinh hẳn là giấu không ít đồ vật này nọ. Lúc này, Công Tôn đang ở trong linh đường Ngô gia. Trương Vũ đã phát hiện tử thần kia quả nhiên đã đến. Công Tôn thấy Trương Vũ nhìn mình, liền nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không nên cử động, vờ như không phát hiện. Triệu Trinh giả bộ gọi điện thoại, đi về phía cửa. Lúc anh tới cửa, tới gần cửa sổ, trong tích tắc mặt đối mặt cùng gã tử thần bên ngoài cửa sổ, Triệu Trinh vừa nhấc mắt. Thật trùng hợp, tử thần kia cũng nhìn lại đây, hai bên đối mắt. Triệu Trinh thấy rõ ràng khuôn mặt bên trong bóng ma hắc ám, giấu ở dưới lớp vành nón áo choàng, quả nhiên giống như bức tranh của công tôn. Gương mặt chỉ có xương khô, nhưng Triệu Trinh có nhãn lực thế nào chứ? Anh cũng là dân chuyên, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỉ là mặt nạ. Triệu Trinh cười, trong nháy mắt gã tử thần ngẩng đầu, nhìn thấy chính là nụ cười của Triệu Trinh. Gần như cùng lúc, tử thần kia lách ra bên ngoài, bởi vì Triệu Trinh đã giơ tay lên. Động tác gã tử thần cực nhanh, chỉ tiếc Triệu Trinh càng nhanh hơn, trong tay cũng không biết phóng ra cái gì. Bụp một tiếng, đập trúng mặt nạ tử thần. Công tôn cùng Trương Vũ đều nhìn thấy, hình như là một cục lớn màu trắng, cảm giác kết dính. Lúc này, tử thần kia quay người phi ra ngoài, tốc độ nhanh đến không thực. Triệu Trinh vọt ra ngoài cửa, nhìn thấy trên mặt đất có một mặt nạ, cười, rồi đuổi theo. Công tôn cùng Trương Vũ chạy tới cửa, nhặt cái mặt nạ lên. Quá đẹp! Triển Chiêu cùng Tương Bình ở trước màn hình theo dõi Bình thấy được Triệu Trinh lấy cái gì đó ném trúng mặt tử thần. Cái đó kết dính một mảng lớn ở vị trí mắt, phỏng chừng do ảnh hưởng thị giác, cho nên gã tử thần không thể không ném mặt nạ đi. Công tôn nhặt được mặt nạ liền nhớn mày, có mặt nạ tức là có DNA, xem nhà ngươi chạy đi đâu được. Tương Bình cũng nhớn mày, không mang mặt nạ chứng tỏ khuôn mặt trực tiếp bại lộ dưới màn ảnh camera. Có giỏi nhà ngươi cũng đừng để bị quay chụp xem nào. Bằng không đã có DNA có khuôn mặt, chắp cánh nhà ngươi cũng khó bay nhá. Thời điểm Triệu Trinh đuổi tới cửa lớn, thấy đối phương đã quẹo, sắp ra khỏi cửa. Bất quá vừa đến lộ khẩu thứ nhất liền nhìn thấy từ bên trái một bóng đen vụt phóng ra. Triệu Hổ đã sớm ngồi xổm trên nắp xe, nghe Mã Hán nói tiếng nhảy. Hổ tử liền chồm ra, người cũng như tên. Ngài Hổ tặng cho đối phương một chiêu nhanh như hổ đói vồ mồi, khỏi bàn, tử thần kia phản ứng cũng rất nhanh, ngửa ra sau, không để Triệu Hổ đấm được lên mặt, nhưng áo choàng vẫn bị Triệu Hổ bắt được. Doạt một tiếng, áo choàng bị Triệu Hổ xé xuống. Thịch một tiếng, Triệu Hổ rơi xuống đất, Triệu Trinh nhảy qua phía trên lưng, giày patin của đối phương tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng vừa rồi tránh Triệu Hổ nên mất cân bằng một chút, chuyển hướng. Triệu Trinh như là đã nhìn chuẩn điểm này, kéo lấy tay áo hắn. Bất quá lực kéo hơi yếu một chút, đối phương ra sức giãy ra được, nghiêng ngả lảo đảo tới giữa đường. Chỉ có điều hắn vừa tới đó liền chợt nghe phập một tiếng, trên vai bị ghim một phi tiêu chứa thuốc mê. Triệu Hổ cùng Triệu Trinh vui vẻ bắn chúng rồi. Nhưng mà hắn lại cau mày, súng gây mê này dùng để bắn hổ voi cũng hiệu quả, nhưng bắn chúng phát vừa rồi, phản ứng đối phương bị ghim trúng bả vai không đúng, không có biểu cảm đau đớn gì, liên tưởng đến đôi giày patin của đối phương, chắc là cũng có bao đầu gối cùng miếng lót vai. Quả nhiên, tử thần kia từ đường cái xông vào trong ngõ hẻm đối diện, đạn gây mê ở đầu vai cũng bị phủi xuống. Triệu Hổ qua nhặt lên, quả nhiên không có máu. Mã Hán nhìn trái phải, vùng ngoại thành nơi này đều là nhà trệt, không có nơi nào cao, đành phải xuống dưới. Triệu Hổ lên xe, hai người lái xe đuổi theo vào ngõ nhỏ đối diện. Triệu Trinh chạy đường vòng phía trước. Tử thần kia thoát ra khỏi ngõ tắt nhỏ, dưới chân đột nhiên trơn trượt. À à à! Lạc Thiên cùng Tần Âu mới vừa đổ một thùng dầu cải lên mặt đất nghe thấy rõ ràng, giọng này là nam. Một thùng dầu của Tần Âu này cũng khá tổn hại. Tử thần kia y như thỏ bắc trong phim hoạt hình đạp phải xà phòng, luống cuống tay chân một trận, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với Lạc Thiên chạy đến trước mắt hắn. Tử thần kia ngây người một lúc mới kịp nhớ mình không mang mặt nạ, vội vàng che mặt, nhưng đã chậm. Lạc Thiên nhờ đèn đường sáng ngời đã thấy rành mạch, cũng kinh hãi, trước mắt là một người trẻ tuổi bộ dạng nhã nhặn, nhìn không khác mấy với một sinh viên bình thường. Nhưng giật mình thì giật mình, Lạc Thiên sẽ không bỏ qua, nắm trụ bả vai hắn. Tử thần kia khom người, miếng lót trên vai bị Lạc Thiên kéo xuống toàn bộ, chính hắn thì khom thắt lưng, chui qua dưới hai chân Lạc Thiên, tiếp tục chạy phía trước. Lạc Thiên nhìn thoáng qua miếng lót vai trong tay rồi quay đầu lại, tử thần kia thoạt nhìn thấp bé bất ngờ a. Chính lúc này, nghe thấy phía sau tiếng còi bíp bíp vang lên, vừa quay đầu lại, chiếc jeep của nhóm Triệu Hổ vọt đến. Lạc Thiên vội vàng nghiêng người. Xe Triệu Hổ lao ra khỏi ngõ nhỏ, đuổi theo tử thần kia. Tần Âu cầm một hộp đinh mũ tức dậm chân, không có cơ hội giải đinh mũ rồi. Bằng không xe của nhóm Triệu Hổ không thể không nổ lốp. Tử thần kia đấu đá lung tung, bỏ chạy theo đại lộ. Chỉ là còn chưa kịp vọt tới lộ khẩu, đột nhiên một chiếc jeep vọt ngang ra ngăn cản đường hắn đi lộ. Hắn phanh lại không kịp đụng đầu vào cửa xe. Trong xe Trương Long mở cửa, tử thần kia dừng đột ngột lại thêm đột nhiên đổi hướng. Bị cửa xe đẩy, nghiêng ngả lảo đảo đụng vào nắp đầu xe, hai chân đạp xuống. Mọi người chợt nghe đến hai tiếng lạch cạch, giày patin rơi xuống đất. Ra là giày patin này là độc lập, gắn ở trên giày bình thường. Giày patin vừa rớt, gã kia ở đầu xe liền khoát tay. Trong tay áo hắn cầm một cái nỏ nhỏ, mũi tên chữ thập bắn ra một sợi dây nhỏ giống như dây thép, quấn ở trên đèn đường. Hắn mượn lực đu lên một cái, tới nóc nhà đối diện. Bất quá vừa định chạy, dương mắt thấy một người mặc đồ trắng chờ ở bên đó. Bạch Ngọc Đường đã sớm lên nóc nhà này. Bạch Ngọc Đường hai ngón tay ngoắc một cái còng tay, cua cua với hắn. Tử thần kia nhìn xung quanh, phía dưới đã bị mọi người SCI bao vây, mà nóc nhà phía trước có Bạch Ngọc Đường, nhìn một sườn khác. Thấy Triệu Trinh cũng đã lên, tử thần sau khi xoay vòng tại chỗ, đột nhiên khoát tay, chĩa khẩu súng cầm trên tay vào Bạch Ngọc Đường. Tất cả mọi người SCI kinh hoàng, nhưng không đợi họng súng nhắm chuẩn vào Ngọc Đường, một cái còng tay đã bay tới, ba trúng mặt. À, tử thần kia đau đến khom người, thân mình nghiêng ngả lăn xuống từ trên nóc. Triệu Hổ cùng Tần Âu tiến lên đón được hắn, tránh hắn ngã chết. Lạc Thiên nhặt khẩu súng lục rớt cạnh đó lên, nhìn, bất đắc dĩ, đồ nhựa. Triệu Hổ nắm cổ áo đối phương kéo người lên, kéo bàn tay đang che mặt của hắn ra nhìn, là một thằng nhóc trẻ tuổi, nhìn ra khoảng hơn 20, dáng người thấp bé, cũng chỉ khoảng 1m6, nhỏ con. Bạch Ngọc Đường coi như đã hạ thủ lưu tình, có lẽ cũng nhìn ra súng lục là giả, vị trí còng tay đập chúng là phía trên mũi hắn, rất đau nhưng là sống mũi không gãy, mắt cũng không bị thương. Lúc này, đầu kia Bộ Đàm triển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, bắt được chưa? Bắt được rồi. Bạch Ngọc Đường đưa người về xe theo dõi, ném tiểu tử thần kia lên ghế salon, cho hắn ngồi bên cạnh Triệu Tước. Tương Bình nói, sếp, con bướm bay rất xa. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đuổi theo. Xe theo dõi dựa theo điểm đỏ lập lòe hướng dẫn đuổi theo con bướm. Nhóm Mã Hán cũng lên xe, đi theo xe theo dõi. Bất quá mọi người đều mở mai. Lâu, bởi vì biết triển chiêu nhất định sẽ thẩm vấn tử thần kia ở trong xe. Tất cả mọi người vô cùng tò mò. Công Tôn 10 năm trước đã gặp gã tử thần này, nhưng sao người trước mắt nhìn thế nào cũng còn trẻ? Chẳng lẽ giống như nhóm Triệu Tước có thuật chú nhan? Cũng không đúng a. Những người từng xuất hiện đến nay đều là Mỹ Đại Thúc, chưa từng thấy ai bảo trì ở độ tuổi hơn 20 này a. Bạch Trì cầm bọc đá đưa cho hắn, tử thần kia nhận lấy, đè xuống mũi, đau đến nhe răng. Triệu Tước một tay nâng cằm, chân tựa vào tay vịn sofa, hứng thú nhìn người trẻ tuổi thấp bé bên cạnh. Mặt nạ cùng áo choàng bị xé rách, miếng lót vai đều đặt ở trên bàn. Công Tôn cầm lấy mặt nạ, mặt trên một mảng lớn giống như kẹo cao su đều gỡ không ra. Triệu Trinh giơ tay, cũng không biết làm như thế nào, nguyên mảng trắng lớn liền hoàn toàn bị gỡ xuống, một chút cũng không còn. Công Tôn bưng mặt nạ lên nhìn, khẽ nhíu mày. Anh ban đầu cũng hoài nghi tuổi không đúng, tử thần này có thể là giả không? Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy mặt nạ kia, Công Tôn dám khẳng định, đây là khuôn mặt năm đó anh thấy ở tử thần kia. Cái loại cảm giác âm trầm, hơn nữa chỉnh thể mặt nạ khiến người ta có cảm giác tà ác. Người chế tác mặt nạ này không chỉ là một nghệ thuật gia còn là một pháp y học gia. Mặt nạ này cùng loại với mô cơ thể khô héo bao trùm cấu trúc bộ xương khô, nguồn gốc của cảm giác tà ác là tính chuẩn xác. Bởi vì chân thật, cho nên mới đáng sợ. Mặt nạ kia cũng thành công khiến cho Triệu Tước hứng thú. Triệu Tước giơ tay, từ trong tay Công Tôn lấy cái mặt nạ qua, đặt ở trước mắt cẩn thận xem xét. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn biến hóa biểu cảm của Triệu Tước, cũng bắt không được trọng điểm gì, nhưng ánh mắt Triệu Tước lúc này đúng thật là có thâm ý khác, ý vị sâu xa. Bạch Ngọc Đường rót ly nước cho tử thần mệt thảm kia, hỏi, cậu tên gì? Tử thần kia bưng ly trà, cũng không nói gì. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, chụp chính diện mặt hắn, rồi đưa điện thoại giao cho Tương Bình, nói, so sánh các trường đại học trong thành phố S. Triển Chiêu nói tới đây, thấy tử thần kia nhìn trời, hiển nhiên là khinh thường, ý là các trường đại học ảnh chụp nhiều như vậy, anh so ra được cái rắm. Chỉ là, tiếp theo Triển Chiêu lại thêm một câu, sinh viên từng tham gia trại sơ giết ở châu Nam Mỹ. Triển Chiêu vừa mới dứt lời, cậu sinh viên kia hai mắt mở to, ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên không dám tin. Tên Trần Tiểu Phi à? Nhưng mà, lúc mọi người đều đang chờ Tương Bình so sánh tìm tòi kết quả, Triệu Tước một bên lại cầm thẻ học sinh đọc, tên chả có khí phái. Tử thần kia vội vàng buông cái ly sờ trên người, bất mãn nhìn Triệu Tước, sao lại trộm đồ của tôi. Bạch Ngọc Đường nhận thẻ học sinh kia xem. Triệu Tước nhớn nhớn mày với Triển Chiêu, rất có ý khiêu khích. Triển Chiêu hít mắt, năm nay 21 tuổi, sinh viên trường cây, ngành luật. Bạch Ngọc Đường buông thẻ học sinh khó hiểu nhìn hắn, Trần Tiểu Phi, cậu giả thành tử thần làm gì? Học sinh kia lườm Bạch Ngọc Đường một cái, co vờ anh không phạm pháp. Tất cả mọi người cảm thấy buồn cười, miệng còn rất mạnh. Ngay lúc Bạch Ngọc Đường chuẩn bị tiếp tục hỏi, chợt nghe Tương Bình nhả một câu, sếp, con bướm dừng lại rồi. Theo lời Tương Bình, xe theo dõi cũng chậm rãi ngừng lại, lại nhìn trên màn hình theo dõi, điểm đỏ biểu hiện máy định vị trên con bướm, cùng điểm xanh định vị xe gần như trùng, chứng tỏ con bướm ở ngay gần đó. Bạch Ngọc Đường mở màn nhìn ngoài của sổ xe, chỉ thấy lúc này mình đang ở trên một đường lớn, hai bên đường có rừng núi, không tính là rậm rạp nhưng phi thường yên lặng. Hai bên tối đen một mảnh, ngay cả một cái đèn đường cũng không có, nhờ ánh trăng nhìn phía trước, thấy trên bãi đất hoang cách con đường không xa, có sườn núi nhỏ, trên sườn núi một tòa biệt thự cũ nát đứng sừng sững lặng lẽ. Triển Chiêu xoa xoa cằm, thật thích hợp để quay phim kinh dị. Xe của nhóm Mã Hán cũng dừng ở cạnh đó, tất cả mọi người nhìn một tòa nhà hoang dã cô độc xa xa kia, cảm thấy âm trầm. Triệu Hổ ôm tay lái rụi rụi, quái gì thế này a? Kẻ ở nơi này không phải cuồng sát nhân trên so thì cũng là ông chủ khách sạn lột da người, hơn nửa đêm tham quan nhà ma, đầu năm nay làm cảnh sát rất kích thích a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 18, chương 15, di ảnh và rễ cây. Nhóm Bạch Ngọc Đường thông qua máy định vị hình miếng dán kia lần theo hành tung của con nai bắt tơ lai, tìm được một tòa nhà kiến trúc cổ quái nằm ven đường ở một vùng dã ngoại hoang vu. Xung quanh lúc này lại nguyệt hắc phong cao, tòa nhà phía xa nhìn sao cũng thấy có khí chất của nhà ma, hơn nữa từ phía này vọng qua nó cũng không hề nhỏ. Lúc này, tòa nhà tối như mực, không có chút ánh đèn nào hắt ra, không thể xác định trong nhà có người hay không, là nhà dân hay đã bị bỏ hoang. Cho dù con bướm có vào đó cũng không thể chỉ vì thế mà tự tiện xông vào nhà dân, nhưng sự tồn tại của tòa nhà này đúng là rất khác thường. Tương Bình điều tra tin tức về các hộ xung quanh, rồi báo lại với Bạch Ngọc Đường nói, đội trưởng, khu rừng này thuộc sở hữu tư nhân, trong phạm vi vài dặm trừ vài nhà máy đã đóng cửa ra thì không có ai ở cả. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu thì khó hiểu, rừng, nơi này làm gì có rừng, cây đều bị chặt sạch, ở đây vẫn là ngoại ô thành phố S hà? Bạch Ngọc Đường hỏi, không phải, đã ra khỏi thành phố S, sang thành phố cây rồi, hơn nữa còn ở ngoại ô, nơi này đều là đất rừng cho thuê dài hạn. Tương Bình nói, vùng này từ 30 năm trước cho một thương nhân tên Từ Hồng thuê, người này từ 20 năm trước đã di dân sang Mexico. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, kỳ hạn thuê là bao lâu? 50 năm, tiền thuê khá rẻ. Tương Bình nói, con đường này sắp bị lấp mất, có vẻ không có nhiều người lui tới. Mọi người lại qua lớp cửa kính xe nhìn về khu nhà biệt lập ở dưới ánh trăng không khác gì một căn nhà ma. Người tên Từ Hồng kia, bao nhiêu tuổi? Lúc này, Triệu Tước đột nhiên mở miệng hỏi. Căn cứ vào thông tin cá nhân thì năm nay 65 tuổi. Tương Bình trả lời. Triệu Tước khẽ nhớn mày, cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu, ngón tay sờ cằm, có vẻ đang tính toán gì đó. Hay là vào xem đi. Triển Chiêu hưng trí bừng bừng, Công Tôn cũng rất hứng thú. Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn hai tên có sức chiến đấu tệ nhất SCI nhưng lại rất to gan và luôn e sợ thiên hạ bất loạn. Tôi đi xem trước, hai người ở đây chờ. Nói xong, Bạch Ngọc Đường xuống xe. Vốn anh muốn Lạc Thiên đi cùng, nhưng Mã Hán lại ngăn cản, không thể đi qua như thế được. Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn anh. Mã Hán nói, mọi người nhìn mặt đất đi. Tất cả đồng loạt nhìn xuống. Vừa rồi mọi người cũng đều phát hiện, chỗ này tuy được gọi là rừng, nhưng gần như toàn bộ cây cối đều bị chặt, chỉ để lại mỗi rễ cây. Triệu Hổ hỏi, tiểu Mã ca, không có mìn chứ? Tất cả mọi người bất lực nhìn anh chàng. Tần Âu vuốt cằm quan sát mặt đất, thật ra cũng không có gì là cả. Bạch Ngọc Đường đại khái cũng hiểu Mã Hán đang lo lắng chuyện gì. Anh cảm thấy ai đó cố tình chặt cây cối xuống, như thế sẽ không có chỗ ẩn nấp. Cứ thế đi qua, người đứng trên lầu 2 đừng nói là súng, ngay cả cung tên cũng có thể bắn trúng người phía dưới. Quả thực là bia ngắm sống. Mã Hán nói, quá mạo hiểm. Vậy trực tiếp lái xe qua. Triển Chiêu không biết đã chạy tới từ lúc nào, đề nghị, lỡ đâu có mìn chống tăng thì sao? Triệu Hổ cảm thấy nhìn thế nào cũng là có bẫy. Mọi người không nói gì lại nhìn, Mã Hán thuận tay gõ đầu cậu chàng chống cái đầu cậu. Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, nếu cứ tùy tiện dẫn người qua, không có việc gì thì thôi, nhưng nếu thật sự có gì ngoài ý muốn, trở về sẽ bị cục trưởng bao giết mất. Đang lúc mọi người đang bàn bạc thì Triệu Tước thò đầu ra khỏi cửa xe. Nè, tiểu quỷ kia chạy rồi. Mọi người sửng sốt, chỉ thấy một bóng đen theo cửa xe nhảy ra ngoài. Sau đó chạy vội về phía nhà ma kia. Nhìn kỹ lại không phải chính là Trần Tiểu Phi bọn họ vừa tóm được sao? Bạch Ngọc Đường cùng Lạc Thiên vội đuổi theo. Triển Chiêu liếc sang Triệu Tước, ông lại không cản cậu ta. Triệu Tước nhún vai. Nó nhìn thấy căn nhà ma kia thì kích động, dù sao cũng là một nhóc con. Nói xong, xuống xe, đi về phía căn nhà. Triển Chiêu vội vàng đi theo. Sự thật chứng minh, những lo lắng trước đó của mọi người đều là thừa thãi. Trong nhà kia không hề có súng bắn tỉa hay cung thủ này nọ mai phục. Mọi người thuận lợi tới trước cổng căn nhà. Xe theo dõi cũng chạy tới, dừng lại ở chỗ trống trước cửa nhà. Bạch Ngọc Đường ở trước cửa lớn bắt được Trần Tiểu Phi. Người này cũng có chút thú vị, khó khăn lắm mới chờ được cơ hội lại không trốn mà chạy tới chỗ này. Bạch Ngọc Đường giao Trần Tiểu Phi cho Tần Âu, ra hiệu anh coi chừng cậu nhóc. Trần Tiểu Phi bị túm cổ áo lôi đi nhưng cũng tỏ ra thành thật, chỉ ngửa mặt nhìn căn nhà kia. Đến gần rồi mọi người rốt cuộc cũng thấy được toàn cảnh căn nhà biệt lập này. Phong cách kiến tạo của nó tương đối quái dị. Có chút giống gác chuông, tường rất thấp, nóc nhà thì rất cao, nhìn bên ngoài thì chỉ có 2 tầng, đằng trước là 2 cánh cửa chính rất cao. Bên trên có một cửa sổ hình đóa hoa, lắp kính thủy tinh màu khá rực rỡ. Triển Chiêu quan sát một chút, nhìn giống một khu giáo đường. Thêm một cái giá chữ thập trên đỉnh nữa là thành kiến pháp của giáo đường. Triệu Tước cũng gật đầu, đi lên bậc thang, cửa lớn bằng gỗ, màu đen. Bên trên có chuông, Lạc Thiên ấn chuông cửa, bên trong truyền đến tiếng vang của chuông điện kiểu cũ, không biết có phải trong đó rất trống trải hay không, mọi người có thể nghe thấy phản âm rất rõ ràng. Chuông điện vang lên thật lâu, không ai ra mở cửa, Lạc Thiên lại dùng tay đập cửa, nhưng vẫn không có ai mở, mọi người hai mặt nhìn nhau nhà hoang à. Mã Hán mở 2 ngọn đèn pha trên nóc xe lên. Mọi người dưới ánh sáng chói mắt nhìn thấy rất rõ ràng toàn cảnh của căn nhà. Bên trong tuy rằng tối như mực, nhưng trên tường có hoa văn vô cùng tinh xảo, nhìn như là vỏ cây, một cảm giác cổ xưa ùa tới. Hơn nữa chủ thể vẫn là khung gỗ, dạo gần đây nhà ở kiểu khung gỗ như thế này không phổ biến lắm. Đây là một căn nhà cổ. Triệu Tước vuốt cằm thưởng thức một chút, không phải kiến trúc hiện tại, là đem nguyên căn từ địa phương khác tới đây. Triển Chiêu khuyến khích Bạch Ngọc Đường, cậy cửa vào đi. Bạch Ngọc Đường nghĩ, rồi quay lại nhìn Triệu Trinh đang vui vẻ xem náo nhiệt, chỉ cánh cửa. Triệu Trinh quan sát cánh cửa đang đóng, từ trong túi lấy ra hai mảnh sắt nhỏ như sợi tóc, bắt đầu mở khóa cửa. Triệu Hổ cùng Mã Hán, Trương Long cùng Vương Triều chia làm hai hướng đi xung quanh căn nhà một vòng, đến khi gặp nhau thì vòng trở về, nói với Bạch Ngọc Đường, tòa nhà này chỉ có một cửa lớn phía trước, không có cửa sau, mặt sau nhìn như pháo đài, tường cao chót vót, bên trên chỉ có một cái cửa sổ, bọn họ cũng hoài nghi cách lấy ánh sáng của tòa nhà này có vấn đề. Triệu Trinh không mất bao lâu đã cậy được cửa ra, nói, khóa cổ, hiện tại khá hiếm. Bạch Ngọc Đường cùng Lạc Thiên mỗi người một bên, đẩy cánh cửa gỗ đó ra. Phía sau, Triệu Hổ cùng Mã Hán một tay cầm súng, một tay cầm đèn pin, chiếu vào bên trong cánh cửa. Ngay khi cửa chính mở ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Mọi người nhìn không được nhíu mày, đây là vấn đề của nhà gỗ, rất dễ vì ẩm ướt mà sinh ra mùi ẩm mốc, đặc biệt khi không có người ở thời gian dài. Tần Âu ở phía sau trông chừng Trần Tiểu Phi đang rất không thành thật. Thiếu niên này không rõ vì sao mà tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với căn nhà này. Triển Chiêu quan sát cậu ta một chút, cảm thấy cậu ta hẳn phải biết chút gì đó, ít nhất là về căn nhà này. Tin tức Trần Tiểu Phi biết chắc chắn nhiều hơn bọn họ. Ánh sáng chiếu vào trong nhà, đập vào mắt lúc này là ảnh chụp treo đầy tường. Tất cả mọi người bị hình ảnh bất thình lình này làm cho chấn động không thôi. Sững sờ ở cửa không thể nói ra lời, hơn nữa tình cảnh quả thực có chút. Nội thất trong phòng có những gì chẳng ai để ý tới, vì đã bị những bức tường hấp dẫn. Bức tường đối diện cửa cao đến tận nóc, không có phân tầng, nguyên một mặt nhà hoàn chỉnh. Ở trên đó, treo đầy những khung hình khá lớn, trong mỗi cái đều có gờ ảnh chụp. Quỷ dị nhất, chính là những tấm ảnh đó. Treo trên tường không phải tranh phong cảnh, cũng không phải tranh trang trí, mà là những bức hình đen trắng, mỗi tấm chụp một mặt người, hai mắt trống rỗng, hoàn toàn không có thần thái, chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa chính. Đây không phải là ảnh chụp. Lúc này, Triệu Tước đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người sửng sốt. Triển Chiêu tìm kiếm ở cửa một chút, thấy được một chỗ giống như bảng công tắc điện. Tần Âu đẩy cầu giao điện lên, mọi người nghe được tiếng máy phát điện khởi động, quay sang nhìn nhau, có điện kìa. Triển Chiêu ấn công tắc ở cửa, nháy mắt, trong phòng sáng rực lên. Ngọn đèn trắng có chút ánh xanh chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Sức chấn động của những khuôn mặt trên mặt tường kia vẫn không giảm. Nhưng đồng thời, mọi người cũng hiểu được lời Triệu Tước nói không phải ảnh chụp nghĩa là gì. Những tấm hình đen trắng đó là chân dung vẽ bằng chì. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đây không phải minh tượng họa sao? Triển Chiêu cũng gật đầu, minh tượng họa, tức là tranh chân dung người chết do họa sĩ chuyên nghiệp vẽ, để đặt ở linh đường hoặc dán trên bia mộ. Triệu Tước chắp tay sau mông, đứng ở bên tường, ngửa mặt lên, cẩn thận xem xét những bức tranh, vừa xem vừa khẽ cười, giơ tay vẫy vẫy, để mọi người chú ý đến mình. Nhóm Triển Chiêu theo ngón tay Triệu Tước chỉ nhìn qua, thấy được bức họa một người đàn ông trung niên. A, Triệu Trinh cũng sửng sốt, đây không phải Ngô Hoa sao? Những người còn lại kinh ngạc không thôi. Bọn họ vừa túc trực cả đêm bên linh cữu Ngô Hoa mới bắt được Trần Tiểu Phi giả trang thành tử thần, ảnh thờ của Ngô Hoa, vì sao lại treo ở đây? Lúc này, Tiểu Bạch Trì đã đảo quanh gần hết các bức họa, nói, đây đều là người chết trong số những vụ án tử vong ngoài ý muốn. Trong số những người bị hại ở các vụ án mà chúng ta đang điều tra. Tất cả mọi người nhíu mày. Công Tôn vuốt cằm, ai nha, thiệt nhiều khuôn mặt quen mắt a. Kia là cái gì? Trong lúc mọi người đang ngẩn người nhìn đống tranh, chợt nghe Triệu Trinh nhắc nhở, các anh có muốn nhìn phía sau thử không? Mọi người theo lời anh ấy, đồng loạt quay người lại, quay đầu lại. Lại một lần nữa bị chấn động. Chỉ thấy đối diện bức tường treo tranh, cũng chính là bên phía cửa chính, có hai cây đại thụ. Hai cây này không biết là điêu khắc ra, hay trực tiếp cưa một thân cây làm hai, mỗi cái chiếm một phía tường, đối xứng qua cánh cửa chính. Bộ rễ tùm, vỏ cây khô quắt, nhánh cây vặn vẹo, cùng với lá cây úa vàng, toàn bộ như thẩm thấu vào vách tường, một nửa bị đóng chết bên trong, một nửa lộ ra bên ngoài, cảm xúc rất chân thật. mà so ra thì hai cái cây với đầy đủ cả thân cả rễ này cũng không khiến người ta chú ý bằng một đàn bướm đậu kín hai tán cây. Đều là nai bắt tơ. Ai? Mỗi một con bướm đều bị một cây đinh thật dài màu đen ghim ở trên cây. Ở mỗi đoạn đinh đều gắn một hình đầu lâu đơn giản. Vong linh châm A. Công tôn nói. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào con bướm, rồi nói với Trương Long đang đứng ở cửa, kêu Tương Bình lại đây. Tương Bình cầm máy tính bảng trong xe chạy tới, vừa vào cửa đã sợ tới mức run run, vội vàng nhìn ra chỗ khác. Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình, có thể tìm ra con bướm kia không? Nga, có thể cho thiết bị định vị kia phát chút tín hiệu. Tương Bình nói xong, ấn vài cái lên ta lướt. Xem nè, lúc này, Bạch Trì vươn tay chỉ lên một con bướm ở trên chạc cây. Có thể thấy trên cánh của nó khẽ rung rung, có vẻ còn sống. Miếng định vị trong suốt trên cánh nó đang phát ra ánh sáng màu xanh, mà ngay ở phía dưới miếng định vị có cắm một cây đinh đen dài. Tất cả mọi người sửng sốt. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Đám người Triệu Hổ Mã Hán cùng đồng loạt soát cái quay đầu, nhìn về bốn phía khác nhau. Công tôn cũng nhíu mày. Cái đinh kia, không thể nào là con bướm tự gắn cho mình nhỉ. Nói cách khác, Bạch Ngọc Đường nhìn sang hai bên vách tường, nơi này còn có người. Hai bên sườn tòa nhà có một cầu thang để đi lên tầng 2, vô cùng hoa lệ. Tầng dưới chót này không có phòng, trên lầu 2, mỗi bên có 3 cánh cửa. Nói cách khác, có tất cả 6 phòng. Mọi người ở đây chia làm hai đường, đang chuẩn bị đi lên lầu. Trần Phi bỗng nhiên lẩm bẩm lầu bầu, tìm được rồi, thật sự tìm được rồi. Triển Chiêu khó hiểu nhìn cậu ta, lúc này, ánh mắt của cậu ta như bị một vật gì đó hấp dẫn. Ngọc Đường, Triển Chiêu kêu một tiếng. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn anh. Triển Chiêu đột nhiên vươn tay, chỉ một trong hai cánh cửa đang mở rộng. Mọi người theo ngón tay anh chỉ nhìn qua. Thì ra thứ Triển Chiêu đang chỉ là cái gì đó ở phía dưới cánh cửa bên trái. Nhìn xuyên qua khe cửa đó, có hai cái chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 18, chương 16, săn người đôi chân xuất hiện phía sau cửa khiến mọi người trở nên cảnh giác. Có điều cánh cửa đó gần như sát vào tường. Bất luận là ai ẩn núp sau đó thì cũng hơi mỏng đi. Cộng thêm quang cảnh căn phòng này. Tất cả mọi người đều nghĩ, không lẽ trốn sau cánh cửa đó không phải là người. Mã Hán nâng súng chĩa về phía cửa, Triệu Hổ chợt vọt tới đó nhìn vào phía sau. Biểu tình lập tức trở nên bất ngờ, sau đó cậu ta thu súng, kéo cánh cửa đó ra. Bạch Trì cũng kéo cánh cửa còn lại để lộ phía sau. Hai bên cửa được kéo ra, mọi người nhìn về phía sau, rồi đều nhíu mày. Hai chữ quỷ dị đồng loạt hiện lên trong đầu. Ở phía sau cửa, không hề có ai ẩn núp, chỉ có hai người bị đính lên tường. Nói chuẩn ra, là hai bộ thây khô, mỗi bên cửa đính một bộ. Công tôn tiến lên kiểm tra một chút, quay đầu lại nói, là xác người thật. Sấy khô rồi sao? Triển Chiêu cũng lại gần quan sát, sao lại mỏng như thế? Đúng là đã qua xử lý. Công tôn nói, không chỉ sấy khô, còn phải đè cho dẹp lép nữa. Hai bộ thây khô này nhìn có vẻ cũng khá lâu năm rồi. Mặt da ngoài đã có vằn đen, không biết có phải đã được phủ lên một lớp sơn dầu gì đó không, nhưng cảm giác rất trơn nhẵn sáng bóng. Công tôn dù sao cũng là người trong nghề, anh nhìn một lúc lâu, nhíu mày, giống xác ướp cổ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai lại đặt hai bộ xác ướp cổ ở phía sau cửa. Trước tiên đừng động vào người chết, đi tìm người sống đã. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía mấy gian phòng ở trên lầu. Nhóm Bạch Ngọc Đường chia làm hai đường, đi soát từng phòng một. Nhưng mở hết ra rồi cũng không tìm được một người sống nào. Mà bên trong những phòng này cũng y hệt bên ngoài, treo đầy ảnh chụp, hoặc nên nói là di ảnh, từng tấm với những khuôn mặt trầm lặng khiến người xem dựng tóc gáy. Mọi người ở bên trong căn nhà ma tìm khắp nơi cũng không thấy một người sống nào. Vậy con bướm kia sao lại bị ghim đinh lên thân đây? Triển Chiêu cầm một cái đèn pin, chiếu xuống mặt đất, vừa đi vừa đạp mấy cước. Cuối cùng, phía dưới sàn nhà truyền đến tiếng vọng lại.